Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 402, Vegapunk điên cuồng nghiên cứu. Lời nói như vậy không sai, nhưng là, Hải quân tiền nhậm đại tướng, Lam Hồ Ly Is Dead tướng quân huyết dịch, cái này nói thế nào rõ cái vấn đề này đây? Hỏa ma thần đại nhân, nếu như nói Akame yêu đao nguyền rủa độc, có thể nói là hắn Yagami Kyo dùng nào đó loại biện pháp chế tạo ra tới yêu đao. Như vậy Is Dead huyết dịch, điểm này ngược lại không có gì tốt có thể nói rõ. Chia tạp chí trùng chia gặp Yagami Kyo không nói gì. Vegapunk biết rõ, hắn là tại đợi chờ mình trả lời. Cho nên hắn cũng liền mở miệng đem chính mình phân tích nói ra. Is Dead đồng dạng là một cái thần bí nhân. Nàng băng chi năng lực để cho ta sinh ra một loại nghi hoặc. Một thế giới trên làm sao có thể sẽ có hai loại giống nhau ác ma quả thực năng lực đây? Coi như nói là Lam Hồ Ly đại tướng cũng không thể nguyên tố biến hóa. Có thể nói là khống chế năng lực. Nhưng vì cái gì nàng cũng có thể chế tạo ra băng tới công kích đây? Còn có nói Aokiji câu ra là hơi lạnh mà chế tạo thành băng. Lam Hồ Ly Is Dead là khí lạnh tới chế tạo băng. Nhưng là như vậy cũng quá không có sức thuyết phục đi. Cái thế giới này căn bản lại không tồn tại lấy hai loại giống vậy năng lực. Coi như là Ây Hỏa cùng Bất Tử Điểu Hỏa còn có Zephyr bên người anh Hỏa Diễm. Những thứ này mặc dù đều là hỏa không có sai. Nhưng là Ây Hỏa là có hỏa diễm đặc tính. Là bình thường nhiệt độ hỏa diễm. Là có thể thiêu đốt hỏa diễm. Bất Tử Điểu Marco hỏa diễm chẳng qua là một loại dục hỏa trọng sinh. Cho thân thể tăng thêm sống lại năng lực hỏa diễm. Bản thân là không có bất kỳ hỏa diễm đặc tính. Cũng là thiêu đốt không? Anh quan hệ bất chính hỏa diễm. Cũng giống vậy. Là một loại xúc chạm thử thì thụt lùi 12 năm quả thực. Cứ việc cái này ba loại đều là hỏa diễm. Nhưng thật sự dùng một chút hỏa diễm đặc tính. Có thể dùng để chủ công kích chỉ có hỏa quyền ấy. Ngoài ra hai người cũng là không có khả năng. Vegapunk những thứ này phân tích. Băng hải tặc mũ rơm người nghe. Nhìn Yagami Kyo. Cũng không biết rõ hắn phải trả lời thế nào loại này sắc bén vấn đề. Mà ngươi hỏa ma hỏa diễm. Ta có thể hiểu thành. Là ngươi lợi dụng nào đó loại biện pháp. Có thể thông qua quả đấm va chạm không khí. Hoặc là trong cơ thể vận dụng vật gì đó tới chế tạo ra hỏa diễm. Ngươi căn bản cũng không phải là cái gì ác ma quả thực năng lực giả. Ngươi là một cái võ giả. Ngươi là một cái bản thân kèm theo hỏa diễm năng lực võ giả. Vegapunk cuối cùng kết luận. Nhượng tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi. Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ là như vậy. Yagami Kyo nghe xong. Cũng thật sự bội phục cái này điên cuồng ra hỏa. Khó trách hắn sẽ lớn lối như thế. Cũng khó trách hắn có thể khai phá ra bạo quân Kuma nhiều loại nhân bản thể. Cũng khó trách đến tất cả mọi người nói hắn có dẫn trước cái này đời tinh 500 năm trình độ khoa học. Kỹ thuật, bây giờ nhìn lại cũng là thật. Đó cũng không phải đùa. Người mỗi lần chiến đấu đều sẽ bị thương. Phun ra máu. Ta tại sao chuyện này sẽ đi gom. Cũng phân tích nghiên cứu qua. Người hỏa ma Yagami Kyo huyết dịch cùng Lam Hồ Ly Is Dead huyết dịch phần tử. Căn bản là cùng sở hữu ác ma quả thực năng lực giả huyết dịch phần tử khác nhau. Chỉ cần ăn ác ma quả thực người. Trong máu đều sẽ có một loại hiếm thấy vật chất. Mà người hỏa ma Yagami Kyo cùng Lam Hồ Ly Is Dead còn có mẫu sư tử Leon ba người chính là không có. Cái này đủ để chứng minh. Ba người các ngươi năng lực cũng không phải là ác ma quả thực năng lực, mà là một loại bẩm sinh, hoặc là không tồn tại ở trên cái thế giới này năng lực. Ta nói không sai đi, hỏa ma thần đại nhân. Vegapunk một hơi đem đã biết nhiều chút năm nghiên cứu, toàn bộ ở chỗ này công chúng hậu thế. Mục đích vô cùng đơn giản, hắn liền là muốn Yagami Kyo cho hắn một cái đáp ứng. Một cái hắn dùng thời gian 5 năm. Đều đang khổ cực truy tìm câu trả lời. Một cái hắn đã từng cho là ra đại dương này thế giới ở ngoài. Trong vũ trụ có phải hay không vẫn tồn tại thế giới khác nhau? Có phải hay không vẫn tồn tại cùng cái thế giới này thế giới khác nhau? Khó trách là điên cuồng khoa học gia. Tiếp theo ngươi là muốn ta trả lời là có đúng hay không đây? Yagami Kyo thật là càng ngày càng bội phục hắn Vegapunk. Cái này điên cuồng cố gắng lên. Nhượng Yagami Kyo nghĩ đến Orochimaru tên nào? Giống vậy đều thích nghiên cứu. Cũng giống vậy là nghiên cứu mà làm ra điên cuồng sự tình tới. Nhưng là từ hiện nay đến xem, Orochimaru là đến không có thuốc nào cứu được mà mất nhân tính mức độ. Nhưng này cái Vegapunk nhìn dáng dấp còn chưa tới kia loại là biết rõ hắn hỏa ma hết thảy. Mới bắt đầu không chừa thủ đoạn nào mức độ. Mà còn hắn là như vậy thế giới chính phủ. Nghĩ đến nhiều ít vẫn có chút lương tâm đi mặc dù hắn không có dùng độc tâm thuật. Nhưng là từ người này trong giọng nói. Hắn có thể nghe ra một loại nghi hoặc hắn hồi lâu. Một loại hắn muốn đi do thám biết có phải hay không còn có hắn làm không có thể nghĩ qua thế giới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vegapunk không nghĩ tới hỏa ma miệng rắn như vậy. Mình cũng đã đem đầy đủ mọi thứ. Đều đã làm hết sức phân tích ra được. Có thể xúc sinh kia lại vẫn là không muốn thừa nhận sao? Chẳng lẽ cái này thời gian 5 năm, ngươi liền là đang nghiên cứu cái này sao? Yagami Kyo cười cười. Loại này sự tình hắn không trả lời hắn cần phải. Không sai. Bởi vì là ngươi cho ta loại hy vọng nào đó. Chỉ có ngươi mới có thể cho ta câu trả lời. Cho nên ta mới từ ngươi mới xuất đạo thời điểm liền đang chăm chú. Ban đầu ta có thể giơ tay lên giữa liền đem ngươi hủy diệt. Nhưng ta không có. Bởi vì ta phải nghiên cứu thấu ngươi. Phải đem ngươi hết thảy đều cho nghiên cứu triệt để sau. Cho ngươi trở thành ta sửa đổi phẩm. Giống như là Kuma một dạng. Nhưng ta còn là quá nghĩ quá nhiều. Bởi vì ta càng nghiên cứu ngươi. Ta thì càng phát hiện. Ngươi phi thường thần bí. Ngươi trong máu tồn tại một loại điên cuồng năng lượng. Loại này huyết dịch có thể khiến người ta điên cuồng. Có thể khiến người ta cuồng bạo. Đây chính là vì cái gì ngươi có bạo tẩu hình thức nguyên nhân đi. Mà ngươi cũng không cần chối. Ở trên lúc chiến tranh sau khi. Con gái của ngươi liền cho ta chứng minh điểm này. Này huyết mạch là có thừa kế lực, không là người khác sở tồn tại, mà ta lục soát sở hữu lịch sử, nhưng không có bất kỳ một cái nào truyền thuyết, có xuất hiện qua tương tự như vậy sự tình. Bạo tẩu hình thức, cũng trở thành ta kết luận ngươi hỏa ma Yagami Kyo không thuộc về cái thế giới này điên cuồng kết. Quả, Vegapunk cuối cùng thuyết phục Yagami Kyo, thật sự bị thuyết phục, đi nhiều thời gian như vậy, làm hắn đối thủ. Có thể đem hắn cuồng bạo huyết mạch, nghiên cứu đến nước này, phỏng chừng cũng liền người này. Yagami Kyo bị thuyết phục sau, cũng liền bật cười, cho nên, người nghiên cứu ta, rốt cuộc là vì cái gì? Yagami Kyo đại khái biết rõ hắn ý tưởng, nhưng hay là muốn nghe một chút xem, hắn rốt cuộc muốn do thám biết đến một điểm gì đó. Ta nghĩ muốn biết rõ, người chắc chắn người có thể nói cho ta sao? Vegapunk cau mày nhìn Yagami Kyo. Hắn không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Lại cứ như vậy thuyết phục Yagami Kyo. Không thể nào đâu. Có hay không ta cũng không biết rõ. Nhưng là ta thật biết rõ. Như vậy thì sẽ trả lời. Nếu là ta không có tháo qua. Ta cũng không biết rõ ngươi loại này điên cuồng ý tưởng. Là không phải là bởi vì ngươi dẫn trước cái thế giới này 500 năm khoa học kỹ thuật. Từ xuất hiện một loại càng điên cuồng ý tưởng đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.